trọng sinh lần này nhất định không yêu ngươi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Mama không hài lòng nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Đinh Thị. Trừng mắt quát khẽ, ăn nói cho cẩn thận. Cái gì mà không thấy cơ chứ? Đinh Thị ấp úng nói, nô tỳ không tìm thấy trà chanh đào mật ong và tàu phớ nước đường gừng trong bếp. Sao lại không có? Sáng nay ngươi đã nói thế nào chứ? Trung Mama nổi giận. Rõ ràng nô tỳ nhìn thấy cô ta vào phòng bếp nấu nướng nướng. Cho nên bà ta mới không nhịn được cười cợt chế giễu nàng với Trung Mama. Hà quản gia sốt ruột đi ra ngoài cửa hỏi. Sao thế? Trà chanh đào mật ong đâu rồi? Mãi mà vẫn còn chưa bưng lên đây cho điện hạ dùng chứ? Trung Mama sầm mặt, liếc xéo Đinh Thị đang run rẩy ở một bên. Hạ giọng đáp, ta lập tức sai người đến phòng bếp làm ngay. Không phải nói là có sẵn rồi ư? Bây giờ mới nấu thì phải đợi đến bao giờ điện hạ mới có thể dùng? Hà Trực lớn tiếng bực bội. Đừng nhìn Hà Trực suốt ngày tươi cười nịnh nọt. Ông ta xuất thân chính là quan nội thị dưới trướng đại thái giám của An Khánh Đế. Được chính hoàng thượng chỉ định theo hầu Tiêu Cảnh Hoàng sau khi mẫu phi của hắn mất. Bất cứ nhất cử nhất động gì của gia nhân trong phủ đều không qua được đôi mắt tinh tường của ông ta. Dám ăn vụng trong Vinh Vương phủ. Các ngươi đúng là chán sống. Đinh Thị sợ mất mật, vội quỳ xuống đất, ao ao kể hết, nô tỳ không dám. Cái đó, sáng nay Trắc Phi xuống phòng bếp muốn làm một bình trà chanh đào ngâm mật ong. Còn nấu một nồi tàu phớ nước đường gừng nhỏ, có Đỗ Phi làm chứng. Hắn trông coi phòng bếp, còn đứng bên cạnh phụ giúp một tay. Cho nô tỳ 10 lá gan nô tỳ cũng không dám ăn vụng đồ dành cho điện hạ. Hóa ra là do Trắc Phi làm à? Hà Trực ẩn ý nhìn về phía Trung Mama và Đinh Thị. Rõ ràng là muốn cướp công của người khác mà. Thật đừng cho lời khen ngợi của ông ta lúc nãy. Ngươi nói, những thứ đó là do Trắc Phi làm. Và bây giờ toàn bộ đều không thấy đâu. Hà Trực còn chưa kịp lên tiếng. Đằng sau bức bình phong đã vang lên âm thanh trầm khàn lạnh lẽo của nam tử. Vinh Vương phủ lại tồn tại một con chuột nhắt gan lớn như vậy. Tiêu Cảnh Hoàng hừ lạnh một tiếng, ra hiệu cho Thương Liễu. Đi đến phòng bếp điều tra một chuyến cho ta. Chỉ là vài món lặt vặt. Bình thường Tiêu Cảnh Hoàng sẽ không chấp nhặt với đám hạ nhân trong phủ. Nhưng nghe nói là do Tô Y Điềm làm cho mình. Không hiểu sao hắn lại cảm thấy tức giận, muốn làm cho ra lẽ chuyện này. Thương Liễu nhận lệnh, rất nhanh đã quay trở lại, kéo theo Đỗ Phi. Đinh Thị vừa thấy y liền nhào lên mắng chửi không thương tiếc. Ngươi dám ăn vụng đồ của Trắc Phi làm cho điện hạ. Thật đáng chết. Đỗ Phi ngẩn người, vội vàng xua tay. Đinh Thị, bà ăn bừa chứ không được nói bừa đâu đấy. Ta làm sao lại ăn vụng được chứ? Oan uổng quá. Thế tại sao trà chanh đào ngâm mật ong và tàu phớ mà Trắc Phi làm sáng nay lại biến đi đâu mất? Không phải ngươi thì còn ai vào đây nữa chứ? Hà Trực quản lý Vinh Vương phủ rất nghiêm. Đây là lần đầu tiên trong phủ bị mất trộm. Còn là thứ rẻ mạt chẳng đáng bao nhiêu tiền. Đỗ Phi không chịu được khi bị đổ oan. Gân cổ cãi lại. Thịt thà cá mắm ở vương phủ ê hề như vậy. Ta cũng là đầu bếp. Cần gì phải ăn trộm những thứ đó. Nếu thích thì tự ta cũng có thể làm được cơ mà. Huống chi những món đó ta cũng đã thưởng thức qua. Do chính Trắc Phi ban cho. Cần gì phải thèm thuồng đến mức ăn trộm chứ. Ngươi nói là ngươi đã thưởng thức qua những món kia. Tiêu Cảnh Hoàng nhợt nhạt hỏi. Đỗ Phi ôm quyền thành thật khai báo. Bẩm điện hạ, đúng là vậy, bởi nô tài luôn ở bên cạnh hỗ trợ cho nên ngẫu nhiên sẽ được Trắc Phi để dành cho một phần. Sau khi hoàn thành, Trắc Phi đều bỏ vào cháp và bình đựng mang theo rời đi. Không để lại trong phòng bếp, lúc này Trung Mama lại lẩm bẩm, nhưng cũng không thấy cô ta mang những thứ này về Cẩm Tú Viện mà. Vậy điều này chứng tỏ, Tô Y Điềm làm những thứ này cho người khác. không phải cho hắn. Nghĩ đến đây, Tiêu Cảnh Hoàng cảm thấy u nóng vọt lên đến đỉnh đầu. Ngón tay không nhịn được bóp nát góc bàn gỗ hoa lê. Ngươi đi nghe ngóng xem thời gian vừa qua Trắc Phi đi đâu. Làm gì? Thương Liễu gật đầu, lắc mình một cái lại biến mất vào trong màn đêm tối đen bên ngoài. Một bản ghi chép tường tận được đặt lên bàn. Tiêu Cảnh Hoàng chống cằm, thẩm từng chữ một. Hóa ra Tô Y Điềm cũng có bạn ở Đế Kinh. Người này mua một ngôi nhà ở gần Đô Sát Viện. Đây cũng là nơi Tô Y Điềm thường hay. Tình cờ gặp gỡ Diệp Thanh, Tiêu Cảnh Hoàng nhớ mình đã nói rất rõ ràng với Tô Y Điềm. Tránh xa Diệp Thanh ra. Vậy mà nàng lại cố tình không nghe hiểu lời hắn nói. Tiêu Cảnh Hoàng vò nát tờ giấy. Trong mắt là một mảnh sương lạnh đến gai người. Hai người bọn họ đã thân thiết đến mức nào rồi? Thời gian qua vẫn thường xuyên gặp nhau chứ? Cả những món điểm tâm và trà kia là nàng làm cho hắn đúng không? Hàng vạn câu hỏi cứ xoay vần trong đầu khiến cơn phẫn nộ lan tràn khắp toàn thân. Đến Cẩm Tú Viện, chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại pết ổ mèo mục sữa. Trà chanh đào mật ong đúng là hiệu nghiệm. Diệp Thanh uống có ba hôm là cổ họng đã thông thoáng dịu nhẹ hẳn. Tô Y Điềm vui lắm, nhớ đến dáng vẻ nho nhã cùng lúm đồng tiền mờ nhạt bên má trái của chàng mà mãi đến nay mới chỉ có một mình được nhìn thấy. Nàng lại không nhịn được mà muốn bay đến gặp chàng ngay lập tức. Lúc Tiêu Cảnh Hoàng đến nơi, đập vào mắt hắn là dáng vẻ ôm chắp cười đến ngớ ngẩn của Tô Y Điềm. Từ lúc gặp nhau ở trấn Thạch Đầu đến nay, Tiêu Cảnh Hoàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn rạng rỡ của nàng dành cho hắn, chứ đừng nói đến một nụ cười thật lòng. Sự khó chịu đang gặm nhấm dần dần trong tâm can, dưới sự áp chế của hắn, giờ đây dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tiêu Cảnh Hoàng không để Mẫn Nhi hô to đến lần thứ hai. Lập tức cho Thương Liễu và Thôi Minh lôi hết toàn bộ người ra ngoài. Tự mình đi vào bên trong, ngồi xuống đối diện với Tô Y Điềm. Từ lúc Mẫn Nhi hốt hoảng la lên ở ngoài cổng viện cho đến khi Tiêu Cảnh Hoàng an vị trên đệm mềm, Tô Y Điềm vẫn còn chưa nhận ra hắn đã xuất hiện trong Cẩm Tú Viện. Choang, cháp gỗ, bình nước cùng toàn bộ trà cụ và hoa để trên bàn bị Trường Trưởng đánh rơi xuống đất. Tô Y Điềm giật mình, lúc ngước mắt lên nhìn, đối diện là gương mặt tràn đầy phẫn nộ như Diêm Vương địa ngục. Điện hạ, đang làm gì mà ngẩn người thế? Ta đã ngồi đây từ đời nào mà đến bây giờ ngươi mới phát hiện ra? Tiêu Cảnh Hoàng châm chọc nói. Tô Y Điềm với tay muốn nhặt lấy cháp gỗ và bình nước lại bị Tiêu Cảnh Hoàng một tay đánh gãy. Ngài làm gì thế? Tô Y Điềm có chút không vui. Những thứ này đều là vật dụng cá nhân của nàng mang vào Vinh Vương Phủ. Vì đã xác định không muốn dính líu đến nơi này, những tháng ngày sống ở đây, nàng tuyệt không đụng vào đồ đạc của hắn dù chỉ là một món còn con. Những thứ gì không có, Tô Y Điềm sẽ dùng bạc để đổi lấy. Cho nên tự nhiên vô duyên vô cớ đồ đạc của mình bị người ta phá hỏng, Tô Y Điềm nào có thể chịu được? Tiêu Cảnh Hoàng nhướng mày nhìn Tô Y Điềm, ánh mắt tràn ngập sự khiêu khích và khinh miệt. Thứ đồ rẻ tiền này còn dám xuất hiện trong vương phủ của ta? Tô Y Điềm cười lạnh, đúng là không xứng. Nếu vậy chi bằng điện hạ ban cho dân nữ một biệt viên bên ngoài, để tránh cả người lẫn vật làm bẩn mắt ngài, có được không? Tiêu Cảnh Hoàng híp mắt, khóe môi trễ xuống biểu thị cho sự không hài lòng. Người thấp kém như vậy nên lấy làm vui mừng khi được gả vào Vinh Vương Phủ. Không có ta, một ánh nhìn thôi đám người đó cũng không thèm quăng cho ngươi. Vừa nói, Tiêu Cảnh Hoàng vừa đứng dậy đá văng cháp gỗ ra ngoài. Nứt toác, nghĩ cho kỹ, rời khỏi ta, không có thân phận Trắc Phi này, ngươi có thể an ổn ở lại kinh thành này không? Chuyện thuộc về đây là một con mèo sữa. Chuyện được đăng tải bản đầy đủ nhất tại pết ổ mèo mục sữa. Tô Y Điềm mím môi, không muốn cãi lại hắn. Hôm nay Tiêu Cảnh Hoàng đột nhiên đến đây phát điên đập phá mọi thứ. Nàng lo lắng không biết hắn đã nhìn ra được cái gì. Chỉ đành im lặng cho qua cơn bĩ cực này. Hài lòng nhìn đống đổ nát dưới chân mình. Tiêu Cảnh Hoàng phất tay cho Hà Trực và Trung Mama đi vào. Đổi hết toàn bộ đồ đạc trong Cẩm Tú Viện đi. Mang những thứ ta căn dặn vào đây. Thương Liễu nhanh chóng xuất hiện cùng với một cái cháp đỏ làm bằng gỗ hồng ngà cực kỳ quý hiếm và một bình nước da dê thượng hạng. Dù sao ngươi cũng là chắc phi của bổn vương, làm tròn bổn phận của thiếp thấp trong phủ cũng là chuyện đương nhiên. Phải không? Nói xong, Tiêu Cảnh Hoàng quay sang Trung Mama và Hà Trực đang cúi đầu đợi lệnh. Từ ngày mai, mỗi ngày các người phải hỗ trợ chắc phi chuẩn bị trà và điểm tâm. Sau đó bỏ vào cháp gỗ dâng đến tích chỉ trai cho ta. Không được thiếu một ngày. Nếu chắc phi không hoàn thành xong thì không được rời khỏi phủ nửa bước. Tô Y Điềm không ngờ Tiêu Cảnh Hoàng lại yêu cầu nàng điều này. Kinh ngạc đến mức há hốc miệng. Cái này, phòng bếp đã có Đỗ Phi và Tào Sư phụ trách rồi. Còn cần gì đến dân nữ nữa? Tay chân dân nữ vụng về. Những món ăn quê mùa kia khẳng định khó có thể hợp khẩu vị vàng ngọc của điện hạ. Tiêu Cảnh Hoàng cười khẩy, cũng không phải chưa ăn bao giờ. Lo gì chứ, huống chi sơn hào hải vị lâu ngày đã khiến ta chán ngấy. Một chút rau dưa đạm bạc có khi lại ngon miệng hơn. Nói đến đây, Tiêu Cảnh Hoàng ghé đến sát bên sườn mặt của Tô Y Điềm. Hạ giọng thì thầm, hay là tài nghệ nấu nướng của ngươi chỉ có thể để cho Diệp Thanh thưởng thức. Còn ta thì không được. Tô Y Điềm, cho dù tương lai định sẵn ngươi sẽ bị ta vứt bỏ như chiếc giày rách, nhưng hiện tại ngươi vẫn là chắc phi của Vinh Vương Phủ. Nhớ kỹ điều này, tránh xa Diệp Thanh ra. Đừng để ta phải xuống tay với các ngươi. Tiêu Cảnh Hoàng nói xong cũng chẳng thèm lưu luyến thêm nữa mà quay đầu bỏ đi. Chỉ còn mỗi Tô Y Điềm đứng sững như trời trồng. Trong lòng dấy lên ngọn lửa bồn chồn lo lắng. Cách chương.